Bất hủ kiếm thần, chương 1211, bỏ trốn mất dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong thần sách không thể so với tinh hồn kích hay hoặc là tinh thần tháp. Một khi tế xuất, liền sẽ trôi ở giữa không trung. Phần thiên lô cái này cổ hút kéo lực cực đại. Nếu không phải kim cương tăng sớm cảnh báo, Lâm Dịch phản ứng nhanh chóng. Phong thần sách lúc này sợ đã được kéo đến phần thiên lô trong. Hai loại lực lượng đấu võ, Lâm Dịch rõ ràng ở vào hạ phong. Lâm Dịch nếu không phải buông tay, liền phải đối mặt cùng phong thần sách cùng nhau được hút vào phần thiên lô trong. Nếu là như vậy, Lâm Dịch thì đồng nghĩa với một cái người chết. Phần thiên lô có thể luyện hóa 3000 đại đạo, luyện hóa tam giới. Thậm chí ngay cả bán thánh cấp binh khí đều có thể luyện hóa. Lâm Dịch tinh thần chi thể cường thịnh trở lại, cũng không đạt được bán thánh cấp cường độ. Huống chi, tiến nhập phần thiên lô trong, Lâm Dịch tự hội hoàn toàn ở vào bị động. Một thân bản lĩnh đều thi triển không được, nhưng Lâm Dịch lại không có khả năng buông tay. Nếu như phong thần sách là thông thường bán thánh cấp bảo vật cũng thì thôi. Cùng tính mệnh so sánh với bảo vật dù sao xem như là vật ngoài thân, nhưng phong thần sách bên trong cư trú mấy vạn tên thiên thần. Thậm chí tầng thứ ba có thể còn có thần vương tồn tại. Một khi phong thần sách được phần thiên lô luyện hóa, bên trong sở hữu thiên thần đem không một may mắn tránh khỏi. Phong thần sách thì tương đương với bên trong thiên thần dựa vào sinh tồn một cái thế giới. Thế giới này hủy diệt, mặc dù là thần vương cũng sống không nổi. Tuy rằng phong thần sách trong chúng thiên thần xưng hô Lâm Dịch là chủ nhân, nhưng Lâm Dịch cự tuyệt không đưa bọn họ nhìn thành là nô bộc. Hai người cũng còn không một tay. Lâm Dịch con mắt trái trở nên đen kịt như mực, mắt phải trở nên trắng noãn như ngọc, bắn nhanh ra một đen một trắng hai đạo thần quang. Rơi vào tinh hồn kích nửa tháng lưỡi dao sắc bén lên. Hiện, Lâm Dịch tay phải luân động tinh hồn kích. Tiếng gió thổi gào thét. Thái cực thần đồ xé rách không khí. Phát ra một hồi hấp thu tâm thần người tiếng ô ô vang. Trực tiếp hàng lâm tại Khương Diệt Nguyên đỉnh đầu. Lúc này Khương Diệt Nguyên nếu là muốn tiếp nối hấp thu phong thần sách, liền muốn lấy thân thể ngạnh kháng Lâm Dịch cái này một kích. Khương Diệt Nguyên rõ ràng cũng hiểu được lấy hay bỏ. Tay phải khép lại nắp lò. Một cánh tay giơ lên phần thiên lô. Phát sau mà đến trước đánh vào nửa tháng lưỡi dao sắc bén lên. Ùng ùng. Hai đại binh khí lần thứ hai bạo phát kịch liệt va chạm. Thái cực thần đồ chỉ là kiên trì chốc lát. Liền nổ lớn tán loạn. Hóa tại vô hình. Tinh hồn kích chém tại phần thiên lô lên. Nhưng đang nhận được một cổ lớn hơn lực lượng bắn ngược. Lâm Dịch biến sắc, phun ra một tiểu búng máu tươi. Suýt nữa không cầm nổi tinh hồn kích, tuột tay mà bay. Phần thiên lô bên trong lực lượng quá cường đại. Lâm Dịch hôm nay căn bản không đỡ được. Tinh hồn kích nếu là thoát ly Lâm Dịch cái bàn tay này, nhất định sẽ được Khương Diệt Nguyên thu nhập phần thiên lô trong. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch làm ra một cái nhìn như cực kỳ ngu xuẩn động tác. Trong lòng khẽ động, tinh hồn kích được Lâm Dịch thu nhập trong đan điền. Lúc này Lâm Dịch biến thành tay không. Đối mặt tay nhờ và phần thiên lô Khương Diệt Nguyên. Kim Cương Tăng nhìn thấy một màn này. Trước mắt buồn bã, trong lòng thở dài một tiếng. Đối mặt Khương Diệt Nguyên phần thiên lô. Nếu là chính mình binh khí cùng đối chiến. Không nói không chiếm được thượng phong. Hơn nữa muốn thời khắc đối mặt binh khí bị đoạt nguy hiểm. Nhưng nếu là không cần binh khí, con kia sẽ bị bại nhanh hơn. Đây là niết bàn phần thiên công kinh khủng. Có thể cho ngươi cảm thụ được một loại thật sâu đánh bại cùng cảm giác vô lực. Khương Diệt Nguyên lạnh lùng cười. Đạo, tay không, ngươi càng không phải là đối thủ. Cho ta nạp mạng đi. Chưa hẳn. Lâm Dịch trong tròng mắt hung quang chớp động, hiện ra vẻ điên cuồng. Khương Diệt Nguyên giơ lên phần thiên lô, thẳng đến Lâm Dịch đầu đập tới. Răng rắc, Một tiếng kinh thiên động địa nổ. Phần thiên lô còn chưa tới phụ cận. Lại đem lâm dịch không gian chung quanh đánh cho ao hãm đi vào. Lâm dịch giống như một bức bích hỏa. Dính sát vào nhau tại không gian lên. Phần thiên lô tản mát ra kinh khủng kia nóng rực khí tức. Gần như để cho lâm dịch hít thở không thông. Lâm dịch hai tay ngưng tụ tại trước ngực. Hư ôm thành cầu. Bên trong bắt đầu khởi động một cổ để cho Khương Diệt Nguyên rất tinh tường khí tức. Nhân quả lực, Khương Diệt Nguyên cả người đại chấn. Một chiêu này đích thực ngoài dự liệu của hắn. Nhân quả thì như thế nào? Chỉ có thể trở thành ta Khương Diệt Nguyên đá mài dao. Phần thiên lô trực tiếp đập hướng lâm dịch hai tay ngưng tụ nhân quả. Nhưng lâm dịch lại đem vật cầm trong tay trái cây rời. Tránh được phần thiên lô quỹ tích, trái lại đại tràng ý chí, lộ ra một cái nhìn như không hề phòng ngự biểu hiện. Ân, Kim Cương Tăng cùng Khương Diệt Nguyên thấy như vậy một màn. Sắc mặt song song nhất biến, không có ai biết lâm dịch hành động này ý nghĩa. Cái này hoàn toàn là một cái chịu chết lựa chọn. Tinh hồn kích nơi tay còn đỡ không được phần thiên lô. Lẽ nào lâm dịch muốn tinh thần chi thể ngạnh kháng Khương Diệt Nguyên phần thiên lô? Chết đi, Khương Diệt Nguyên bất chấp tất cả. Phần thiên lô trực tiếp rơi vào lâm dịch trước ngực. Cùng lúc đó, lâm dịch trong cơ thể đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng sáng chói. Tiên thiên bát quái trận từ lâu ở trong người vận sức chờ phát động. Lạc tải trong đan điền thánh khí hà đồ lên. Hợp thành lâm dịch mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Tiên thiên bát quái đồ nhập vào cơ thể xuất ra. Trực tiếp chắn phần thiên lô trước mặt. T. Kim Cương Tăng cũng hít một hơi lãnh khí. Bức đồ họa này dâng lên động khí tức để cho hắn có khí phách hết hồn cảm giác. Đây là thánh khí. Vạn năm đến, gần như đã mất đi tung tích thánh khí. Khương Diệt Nguyên cũng là trước mắt sáng choang. Cười lớn một tiếng. Bán thánh lâm dịch, đa tạ ngươi bảo vật. Cái này thánh khí hà đồ liền giao cho ta đi. Thiên địa vi lô, tạo hóa vi công, âm dương vi thán, vạn vật vi đồng. Nhanh, vô số điều đại đạo toàn bộ dũng mãnh vào phần thiên lô trong. Tại liệt diễm nướng dưới liên tục dung hợp, hình thành một cái sát phạt kinh khủng cực kỳ lực lượng. Loại lực lượng này thuộc tính cùng tinh thần tháp ngưng tụ ra lực lượng có chút tương tự. Nhưng lại xa xa mạnh hơn người sau. Cổ lực lượng này đã vượt qua phổ thông thần vương lĩnh vực lực. Tràn đầy hủy diệt tính khí tức. Khương Diệt Nguyên khi nhìn đến lâm dịch tế xuất tiên thiên bát quái đồ sau. Liền đoán được lâm dịch một chiêu này phòng ngự rất mạnh. Cũng vận dụng chân chính sát chiêu. Trong nháy mắt. Phần thiên lô rơi vào tiên thiên bát quái đồ lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Lâm dịch trước mắt buồn bã. Mặt trong nháy mắt dâng lên một tia bệnh trạng vậy đỏ ửng. Nhưng ở cùng thời khắc đó, lâm dịch đem trong lòng bàn tay viên kia trái cây ném hướng về phía Khương Diệt Nguyên. Cái này hoàn toàn là một loại lưỡng bại câu thương đấu pháp. Lâm dịch muốn tiên thiên bát quái đồ ngăn cản Khương Diệt Nguyên công kích. Mà ở hai người đụng nhau trong nháy mắt, Khương Diệt Nguyên lực phòng ngự đem rơi xuống điểm thấp nhất. Đây là lâm dịch cơ hội. Cũng không phải chém cơ hội giết Khương Diệt Nguyên, mà là cơ hội đào tẩu. Hôm nay lâm dịch chạy tới. Căn bản là không có dự định tại chỗ chu diệt rơi Khương Diệt Nguyên. Hắn cũng không giết chết. Lúc này đây lâm dịch đến đây, chỉ là vì hoàn thành vài bước nước đi, cứu Kim Cương Tăng chỉ là trong đó một bước, bằng không Khương Diệt Nguyên nếu là thuận lợi chấn giết Kim Cương Tăng. Phần thiên lô trong sáp nhập vào nhân quả đại đạo, hắn niết bàn phần thiên công đem không hề sơ hở, lâm dịch càng không có cơ hội, tiên thiên bát quái đồ đụng phải phần thiên lô toàn lực va chạm. Một hồi kịch liệt run run. Âm dương song ngư cùng bát quái trận gần như tại trong nháy mắt tán loạn. Lâm dịch ngũ tạng lục phủ song song đụng phải chùm kích. Nội phủ bị thương nặng. May mà có tinh thần thần lực và sinh chi đại đạo tác dụng. Nhanh chóng chữa trị, mượn Khương Diệt Nguyên cái này cổ lực lượng kinh người. Lâm Dịch thuận thế bay ngược xuất ra. Tốc độ cực nhanh, đi tới Kim Cương Tăng bên người. Khẽ quát một tiếng, không nên chống cự. Kim Cương Tăng buông tha phòng ngự. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, đem thu nhập từ phủ tiên các trong. Bên phải trong lòng bàn tay phá quân tinh vỡ vụn. Một cổ dày đặc cực kỳ tinh thần thần lực dũng mãnh vào trong cơ thể. Lâm Dịch liên tục phóng thích thuấn di thuật. Bỏ trốn mất dạng. Hắn thậm chí đều không quay đầu lại nhìn Khương Diệt Nguyên đụng nhau nhân quả đích tình hình. Bởi vì Lâm Dịch biết. Nhân quả đại đạo còn không gây thương tổn được hắn. Chỉ có thể đem ngăn trở chốc lát. Cách chương.